Chương 113 tối cường thăng cấp hệ thống. Treo lên đánh. Băng hỏa cự long quá cường hãn, Tiểu Bạch chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, hắn chỉ là thần thú con non, cảnh giới căn bản không như băng hỏa cự long, có thể chống lại băng hỏa cự long công kích đã là tương đương lợi hại tồn tại, cái này cũng là thần thú oai, chỉ là hắn năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao ở trong, chống đỡ không được bao lâu rồi, bất quá, Tiểu Bạch là cái không chịu thua nhân vật, hơn nữa hắn còn có đại chiêu, Long Phi muốn thông qua hệ thống giải băng hỏa cự long. Nhưng là phát. Hiện hệ thống đối băng hỏa cự long miêu tả quá ít, liền ở hắn không có đầu mối chút nào thời điểm, nhìn thấy báo nữ đi một mình hướng về bên hồ mặt khác một bên, Long Phi không khỏi la lớn, "Ê báo nữ, cẩn thận, ngươi mau trở về." Báo nữ thật giống như làm như không nghe thấy, đi tới một khối cự đại dưới tấm bia đá mặt bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, trong miệng nhẹ nhàng ghi nhớ cái gì, ngay vào lúc này, băng hỏa cự long đột nhiên trở nên cáu kỉnh lên, "Ê rống." Rống, liên tục điên cuồng hét lên, thân thể nhất chuyển, hai con cự đại sĩ bàn quét ngang ra ngoài, kẻ đáng chết tà ma tộc loại, đi chết đi cho ta. Ầm ầm ầm, hai cánh phá toái hư không, quét về phía báo nữ, Long Phi hàm răng khẽ cắn, kẻ động ta nữ nhân người, chết. Đồ long đao. Vù. Long Phi một phát bắt được đồ long đao, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, kẻ lăng ba vi bộ. Vèo. Thân thể lao ra, đối Tiểu Bạch hô to một tiếng, nói, ơ ngăn hắn lại. Tiểu Bạch cũng đi theo rít gào một tiếng, cự đại nước lang thần hai đạo lợi trảo hung hăng trảo đi xuống ì ầm. Ầm ầm ầm, lang thần bị phá vỡ, băng hỏa cự long nổi giận, thật giống như có người chạm vào hắn nghịch lân như thế, vô cùng nổi giận, chủ nhân, Tiểu Bạch kinh hô một tiếng, thời điểm này Long Phi đã cầm đồ long đao đứng ở báo nữ bên người, ánh mắt một khóa, ong ong ong, đồ long đao bắt đầu cháy rừng rực để đồ long đao pháp. Mở ra, chặt gân stung, nứt cốt, bảy chiêu trong nháy mắt phóng thích. Đao khí cuồn cuộn, Long Phi không hề dừng lại một chút nào, hai tay cầm đao bỗng nhiên hướng lên trên vén lên, khe tật phong trảm. Hỏa diễm đao khí tịch quyển nhi xuất nhưng mà, đao khí đánh vào băng hỏa cự long trên cánh trong nháy mắt bị ép đè lại, tuy rằng đánh ra một cái năm con số thương tổn, nhưng là hoàn toàn không dùng băng hỏa cự long lượng máu 10 triệu điểm, năm con số thương tổn hãy cùng chín trâu một sợ lông, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng, đồng thời băng hỏa cự long càng thêm nổi giận, "Ê đồ long đao, đồ long đao pháp. Người của Long gia vậy các ngươi thì càng hẳn là chết đi." Oanh. Cụ phong trảm. Long Phi đệ nhị tầng đao khí thả ra ngoài, lại tạo thành một cái cự đại thương tổn, nhưng là như trước không có một chút tác dụng nào, Long tộc phòng ngự cho dù mạnh hơn cũng vô dụng, đồ long đao không nhìn Long tộc phòng ngự, kết hợp đồ long đao pháp càng là sắc bén cực kỳ, nhưng là Long tộc lượng máu quá mức hùng hậu rồi, Long Phi đẳng cấp quá thấp, hắn không có cách nào đem đồ long đao uy lực toàn bộ kích phát đi ra. Nhưng mà này còn là đồ long tàn đao, sức thương tổn càng thêm mất giá rất nhiều thì vô dụng. Băng hỏa cự long rít gào một tiếng, hai cánh cắt xuống, Long Phi từ bỏ còn lại đồ long điên cuồng chém, bởi vì hắn biết đạo căn bản không dùng, vô pháp chống đối băng hỏa cự long công kích, bảo vệ báo nữ, dùng thân thể ngăn trở phía trước của nàng, liền ở băng hỏa cự long lưỡi dao bình thường sĩ bàn ly Long Phi hoàng có 3 cm khoảng cách xa lúc, báo nữ một nhỏ tinh huyết tung tại trên bia đá, ong ong ong kỳ ong ong ong, một trong phút chốc. Trên bia đá tro bụi rơi xuống, vô số kỳ dị phù văn triển lộ ra, phù văn hấp thu đến báo nữ tinh huyết bùng nổ ra một cổ siêu cường lực lượng, cũng trong nháy mắt này, dưới tấm bia đá mặc một cái cự đại tỏa liên hoa lạp lạp bay lên, tỏa liên một phía khác xuyên thấu cự long then chốt, trực tiếp đưa hắn khóa lại, trên bia đá phù văn chi lực chấn động, ô kim chế tạo thô to vô cùng tỏa liên bỗng nhiên một vùng, trực tiếp đem băng hỏa cự long cho rút bay ra ngoài ghi oanh. Nện ở trên vách tường, trên đỉnh đầu tiêu xuất một cái đỏ tươi mức thương tổn. Hệ 409878 y mạnh đến bạo biểu mức thương tổn A, ở lúc Long Phi kinh ngạc, báo nữ cũng đứng dậy, nhìn phía xa thống khổ gào thảm băng hỏa cự long, khẽ nói, ơ ngươi có thể đừng thương tổn Long Phi ca ca sao? Rống. Băng hỏa cự long hai mắt một dữ tợn, phát ra đau nhức gào thảm trong nháy mắt, lại một lần nữa nhào tới, quát, kệ các ngươi phải chết. Cường đại hơn long uy lực lượng bộc phát ra, báo nữ mi tâm căng thẳng, ngay vào lúc này. Nàng trên người lực lượng cùng trên bia đá lực lượng hình thành cộng hưởng, đồng thời trên bia đá phù văn từng cái bay đến trên người nàng, tiến trong cơ thể nàng ỉ oanh. Tỏa liên bỗng nhiên một vùng, trong phút chốc lại một thứ tướng băng hỏa cự long cho rút bay ra ngoài, lại một lần nện tại trên vách đá, 6 số không bạo kích thương tổn, quá mạnh, Long Phi nhìn báo nữ kinh ngạc nói không ra lời, hắn chưa từng có nghĩ tới báo nữ thật không ngờ mãnh liệt, nàng trên người có lực lượng là cái gì lực lượng đâu này, không phải nói, con rồng kia là tà tổ sao? Làm sao đối xử như thế của mình tà tổ đâu này, một thời gian. Long Phi xem không hiểu báo nữ biết Long Phi tâm. trong tràn đầy nghi vấn, xoay người hì hì cười nói, Long Phi ca ca, kỳ thực. Ta là tà ma thánh nữ, khi ta đi tới nhìn thấy này khối thạch bi thời điểm ta mới phát xuất hiện mình là thánh nữ. Ta cũng không hề muốn gạt ngươi. Một bộ lo lắng dáng dấp, sợ sệt Long Phi hiểu lầm như thế, cũng trong nháy mắt này, tà ma thánh nữ, y ầm. Băng hỏa cự long hai cánh quét qua, hét lớn, ê chính là các ngươi tà ma thánh nữ lão tổ đem ta phong ấn ở nơi này, ngươi hẳn là đi chết, a, y oanh. Bởi vì cùng Long Phi giải thích, báo nữ phản ứng chậm nửa phần khi cẩn thận. Long Phi dùng của mình thân thể cản lại y ầm. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nền ở ngoài mấy chục thước trên vách tường, Long Phi liên tục phun ra máu tươi đến, sắc mặt thương bạch cực kỳ, báo nữ nhìn Long Phi được trọng thương, song quyền nắm chặt, hai chỉ giống như giả thú ánh mắt nhìn chằm chằm băng hỏa cự long, bỗng nhiên rít gào một tiếng, y a y oanh. Oanh. Oanh. Phù văn vô tận lực lượng điên cuồng tịch quyển nhi đến, không ngừng nghiền ép băng hỏa cự long, báo nữ nổi giận, ô kim tỏa liên bỗng nhiên rút ra băng hỏa cự long, trái một cái, phải một cái, băng hỏa cự long hoàn toàn bị treo lên đánh, không có bất kỳ trở tay dư lực, báo trên người nữ phù văn lực lượng truyền thừa mấy vạn năm, là phong ấn băng hỏa cự long lực lượng, băng hỏa cự long căn bản không phản kháng được hơn nữa. Chỉ có tà ma thánh nữ mới có năng lực mở ra trên bia đá phù văn chi. Lực cũng chỉ có tà ma thánh nữ mới có thể đi vào tới đây, năm đó, mẫu thân của Long Phi vì Long Chiến Đình từ bỏ tiến vào nơi này, cũng từ bỏ thu được phù văn chi lực, báo nữ bỗng nhiên một tháp hồ đồ a, Long Phi chật vật bò lên, phục thêm một viên tiếp theo cực phẩm liệu thương đan, nhìn trên mặt hồ thoi thóp một hơi cự long, Long Phi quát lên, "Kệ trước tiên đừng giết hắn." Báo nữ tức giận trong lòng tỉnh táo lại, Long Phi đi tới cự long trước mặt, trầm rĩ trương đạo, "Hiện tại yếu điểm long huyết có thể không?" Rống kỵ băng hỏa cự long cực kỳ không sảng khoái, đột nhiên, Long Phi cân nhắc 10 phần nham hiểm nở nụ cười, nói, "Để ta hiện tại không muốn ngươi long huyết, ta muốn ngươi." Số từ 1849.